Siêu cấp binh vương, chương 31, đều là nanh sói. Góc truyện audio.com. Triệu Thiết Trụ ha ha nở nụ cười, nói, mỗi người trong thôn bọn ta đều học võ. Đây là công phu gia truyền. Cha ta lúc còn trẻ là đội trưởng đội võ thuật của tỉnh chúng ta. Thế nhưng mà về sau bị thụ thương, cho nên đã về hưu sớm. Ta từ nhỏ đã bị ta cha buộc học võ, cho nên cũng biết chút ít công phu. Thiết Trụ, ngươi hay nói giỡn à, cái kia mà ngươi nói là chỉ biết ít công phu. Ta cũng mặc kệ à, có thời gian ngươi nên dạy ta vài chiêu. Vạn Xuân Hoa nói, cha ta nói, công phu của chúng ta không truyền ra ngoài. Ha ha, nếu như ngươi thật muốn học hãy tìm Giao đại ca cùng Diệp đại ca à, công phu của bọn hắn so với ta còn lợi hại hơn. Triệu Thiết Trụ ha ha vừa cười vừa nói. Vạn Xuân Hoa kinh ngạc quay đầu nhìn xem Diệp Khiêm cùng Giao Tuấn Sinh. Hiển nhiên là thật không ngờ hai người bọn họ vậy mà cũng là võ lâm cao thủ thâm tàng bất lộ. Hắc hắc, Giao đại ca, Diệp đại ca, kỳ thật ta đối với học võ rất có thiên phú. Cam đoan có thể đem công phu của các ngươi phát dương quang đại. Vạn Xuân Hoa vẻ mặt chờ đợi nhìn xem Diệp Khiêm cùng Giao Tuấn Sinh nói ra. Công phu của ta không thích hợp ngươi. Diệp Khiêm nhàn nhạt nở nụ cười nói. Xác thực, Diệp Khiêm công phu là giết người công phu. Ra tay nhanh, chuẩn, hung ác, mặc dù nói tại lính đánh thuê nanh sói bình thường lúc huấn luyện cũng sẽ vật lộn tay đôi. Nhưng là càng nhiều vẫn là cùng địch nhân sinh tử chiến đấu ngộ ra. Ngươi đã mạnh rồi, ta khuyên ngươi hay là đừng học. Giao Tuấn Sinh nói. Nếu như ngươi thật sự muốn học ta sẽ dạy ngươi. Bất quá ngươi phải đáp ứng ta. Không thể dùng công phu ta dạy ngươi tùy tiện khi dễ người khác. Lúc nghe được Diệp Khiêm nói sẽ không dạy. Vạn Xuân Hoa không khỏi một hồi thất vọng. Lại không nghĩ rằng Giao Tuấn Sinh vậy mà đáp ứng dạy mình. Lập tức vui vẻ không thôi. Liền liền nói. Sẽ không. Ngươi thấy ta giống người như vậy hả? Ta cam đoan, chỉ cần người khác không chọc ta, ta tuyệt đối sẽ không đi khi dễ người khác. Giao Tuấn Sinh nhẹ gật đầu, không nói gì thêm, kỳ thật cùng Vạn Xuân Hoa ở chung thời gian dài như vậy. Mặc dù nói không phải thường xuyên tiếp xúc, nhưng là đối với cách làm người của hắn, Giao Tuấn Sinh vẫn có chút hiểu rõ. Mặc dù dễ dàng xúc động, nhưng cũng có nghĩa khí giang hồ. Đối với bằng hữu đối với huynh đệ xác thực sẽ không phản bội. Vạn Xuân Hoa vui vẻ ha ha cười nói. Cũng là Giao đại ca tốt. Đêm nay ta mời khách. Mọi người ăn hết mình. Tùy tiện gọi, không nên khách khí nha. Thật sự, Triệu Thiết Trụ kinh ngạc và hưng phấn mà hỏi. Đương nhiên, ta lúc nào nói không giữ lời qua. Vạn Xuân Hoa nói. Hắc hắc, chủ quán, cho thêm 20 sườn dê. 10 chân gà, Triệu Thiết Trụ hắc hắc nở nụ cười nói. Móa, Thiết Trụ, ngươi lúc này xảo trá. Vạn Xuân Hoa chấn động, nói, ngươi có thể ăn nhiều như vậy sao? Không phải còn có chúng ta nha. Lão bản, lại mang đến chút ít đậu hù. Quả cà, Diệp Khiêm ha ha cười nói. Ngươi thật vất vả mời khách. Chúng ta ăn chùa thì ngu sao mà không ăn a hát. Vạn Xuân Hoa bất đắc dĩ cười cười. Nói. Được rồi, cứ kêu thoải mái, cho đến hơn 10 giờ tối. Bốn người lúc này mới ăn xong liền tự mình về nhà. Lúc tính tiền là do Diệp Khiêm trả, cũng không phải bởi vì Vạn Xuân Hoa keo kiệt không muốn thanh toán. Mà là Diệp Khiêm đã nói hôm nay hắn sẽ thanh toán. Đương nhiên sẽ nuốt lời. Hơn nữa, nhìn bộ dạng Vạn Xuân Hoa trong nhà điều kiện khẳng định cũng không phải quá tốt. Mặc dù bữa này đồ nướng không có nhiều tiền, chỉ hơn 200 mà thôi, nhưng là đặt ở quê nhà Vạn Xuân Hoa thì đủ cho người một nhà sinh hoạt nửa tháng rồi. Diệp Khiêm thật không ngờ, nhà mình cùng nhà Giao Tuấn Sinh vậy mà cách nhau một đầu phố. Lúc trở về vừa vặn tiện đường, Diệp Khiêm vốn định trực tiếp gọi taxi trở về, thế nhưng mà cuối cùng vẫn là quyết định đi bộ về nhà. Trên đường đi cũng tốt cùng Giao Tuấn Sinh tâm sự. Diệp Khiêm nhìn ra, Giao Tuấn Sinh ban đầu ở bộ đội tuyệt đối là nhân vật nổi tiếng. Điểm ấy, chỉ cần xem ánh mắt như lang như hổ kia liền biết rõ. sắc bén lộ ra sát khí. Tuy nhiên bị sinh hoạt tra tấn có chút ảm đạm, nhưng lại như cũ vẫn không lấn át được ánh mắt của hắn. Huynh đệ, trước kia đi bộ đội ở đâu? Trên đường trở về, Diệp Khiêm mở miệng hỏi. Giao Tuấn Sinh sắc mặt có chút biến đổi, có chút ảm đạm nói. Đều là chuyện đã qua rồi, không muốn đề cập tới nữa. Diệp Khiêm có chút cười cười. Đối với trả lời như vậy cũng không có kỳ quái. Từ trong ánh mắt Giao Tuấn Sinh có thể nhìn ra, ban đầu ở bộ đội thời điểm nhất định là xảy ra chuyện gì không vui. Có một số việc cho dù ngươi muốn quên, chỉ sợ cũng quên không được. Nó được khắc sâu trong trí nhớ. Ta trong lúc vô tình nhìn thấy hình xăm trên cánh tay ngươi. Nếu như ta đoán không sai, ngươi hẳn là đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói ở Hoa Hạ. Diệp Khiêm nói, đối với đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói ở Hoa Hạ. Diệp Khiêm rất hiểu rõ, bởi vì, người sáng lập tập đoàn lính đánh thuê nanh sói lúc trước là đại đội trưởng đã xuất ngũ của bộ đội đặc chủng nanh sói ở Hoa Hạ. Chính là vì đối với bộ đội đặc chủng nanh sói mang tình cảm sâu nặng. Cho nên mới đem tập đoàn lính đánh thuê mà hắn sáng tạo đặt tên là nanh sói. Hơn nữa, chỉ cần là Hoa Hạ có chút đặc thù nhiệm vụ không tiện ra mặt thì lính đánh thuê nanh sói đều hỗ trợ vô điều kiện. Tất cả nhân viên của tập đoàn lính đánh thuê cũng đều chưa bao giờ tại Hoa Hạ làm bất luận hoạt động gì. Đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói đối với người bên ngoài, thậm chí đối với đội ngũ của hắn, cũng đều là một tồn tại thần bí. Tất cả bộ đội cho dù đã xuất ngũ, cũng tuyệt đối không thể tiết lộ tin tức của hắn cho bất kỳ ai. Lúc trước người thành lập tập đoàn lính đánh thuê nanh sói cũng tuân thủ nghiêm ngặt lấy cái này là quân lệnh đầu tiên. Về sau hắn gặp Diệp Khiêm tư chất cao, cho nên lúc này mới tự mình nói ra việc này cho Diệp Khiêm nghe. Cũng là nói cho Diệp Khiêm, tuyệt đối không thể có lỗi với quốc gia, tuyệt đối không thể quên đi nguồn gốc của mình, cho dù là tại đất khách quê người, làm loại công việc lính đánh thuê nguy hiểm, cũng muốn không thẹn với thiên địa. Giao Tuấn Sinh có chút sửng sốt, hiển nhiên là thật không ngờ Diệp Khiêm vậy mà lại biết. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía xa xa, có chút ảm đạm, tựa hồ đang nhớ lại điều gì. Tuy hắn không nói gì, nhưng là chẳng khác gì là chấp nhận lời Diệp Khiêm nói. Tại sao phải xuất ngũ? Diệp Khiêm hỏi, tuy hắn biết, đây có lẽ là điều mà Giao Tuấn Sinh không muốn nhớ lại. Nhưng là có một số việc vĩnh viễn để trong lòng không nói ra. Ngược lại sẽ nghẹn sinh ra bệnh. Đại đội trưởng bộ đội đặc chủng nanh sói rất ít khi được xuất ngũ. Trên cơ bản đều là ở lại trong quân đội. Cho nên việc Giao Tuấn Sinh xuất ngũ, trong đó nhất định có chuyện đã xảy ra. Mà chuyện này, một mực được đè nén trong lòng Giao Tuấn Sinh. Diệp Khiêm, muốn giúp hắn giải quyết cái tâm bệnh này. Tuy không nhất định có thể giúp được Giao Tuấn Sinh, nhưng Diệp Khiêm cảm giác mình có lẽ nên thử một chút. Cách chương.